Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Năm xưa thù cũ. Ngoại nhân đều có thể nhìn ra. Trương Khinh Vũ tự nhiên trải nghiệm càng sâu. Theo tâm thần cùng thể lực cực tốc tiêu hao, hắn huy kiếm càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nhạc Minh Thu thực lực cơ hồ không có thay đổi gì, gây áp lực cho hắn càng lúc càng lớn. Tựa hồ hắn liền muốn bại, nhưng hắn không muốn bại. Trương Khinh Vũ cực kỳ không cam lòng, quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên bộc phát, chém ra một kiếm, kiếm khí mãnh liệt, càng sâu lúc đầu. Dù sao muốn thua, không bằng kiệt lực đánh cược một lần. Mấy chiêu về sau khí lực cạn kiệt, cho dù bại cũng nhận. Nhạc Minh Thu bị Trương Khinh Vũ bỗng nhiên bộc phát có chút kinh đến. Lập tức minh bạch hắn tâm tư, liền để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Nhạc Minh Thu thần sắc lãnh túc, trong tay trường kiếm hung ác vẩy chém. Keng, kiếm khí va chạm làm hao mòn. Hai kiếm giao kích phát ra điếc tai kim thiết giao kích thanh âm. Trương Khinh Vũ sắc mặt đỏ lên, hai mắt trừng trừng, phát ra quát khẽ một tiếng, xoay người liên trảm, như gió táp mưa rào. Nhạc Minh Thu dưới chân lui lại, hai tay cầm kiếm, cắn chặt hàm răng giơ kiếm bên trên chém. Hai thanh trường kiếm qua trong giây lát, giao kích mấy cái, Trương Khinh Vũ đem trong thân thể toàn bộ khí lực nghiền ép mà ra. Chém ra vài kiếm, Nhạc Minh Thu trong tay thu xương kiếm, như bị trọng chùy đập lên đồng dạng, càng phát ra hướng xuống. Rốt cục Trương Khinh Vũ lại chém xuống một kiếm. Nhạc Minh Thu kiếm trong tay không có chống đỡ ở, rơi xuống dưới bờ vai. Sắc bén lưỡi kiếm tùy tiện chém ra da thịt, chặt tổn thương xương vai. Nhạc Minh Thu kêu đau một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung ác, quát lên một tiếng lớn, hai tay cầm kiếm chọc lên. Trương Khinh Vũ trên mặt không che giấu được dã rời, thể nội lực khí đã toàn bộ hao tổn không, kiếm trong tay tùy tiện bị chém ra, không chịu nổi trên thân kiếm truyền đến hung mãnh lực đạo. Thân thể lảo đảo lui về phía sau, mũi kiếm rời đi vết thương, máu tươi lập tức giống như chảy ra, lại là một chút khoan tim kịch liệt đau nhức. Nhạc Minh Thu kêu lên một tiếng đau đớn, đáy mắt hiển hiện một vòng ngang ngược, bản năng hung hăng đâm ra một kiếm. Ông, giống như một dòng thu thủy thu xương kiếm, bị kiếm khí chỗ kích phát ra một tiếng kiếm minh. Kiếm khí gần người, phá vỡ da thịt, mũi kiếm đụng vào nhau, sâu thân mà qua. A, Trương Khinh Vũ kêu thảm một tiếng, khóe miệng chảy máu, nhìn xem trước ngực không có chui mà vào thu xương kiếm, có chút mờ mịt thất thố. Nhạc Minh Thu nhíu mày, dưới chân lui bước, từ Trương Khinh Vũ trong lồng ngực rút ra trường kiếm. Trương Khinh Vũ che ngực máu chảy ồ ạt vết thương, suy yếu vô lực quỳ rạp xuống đất. Nhạc Minh Thu hất lên thu xương kiếm, máu tươi bị quăng đến một bên trên mặt đất, đem trên mặt đất khô héo lá liễu nhiễm được huyết hồng chói mắt. Thân kiếm nhỏ máu chưa lưu, trong trẻo như suối. Nhạc Minh Thu thu kiếm vào vỏ, ngữ khí có chút tiếc hận, ta lúc đầu không muốn giết ngươi. Hắn nhìn một chút thụ thương vai trái, lại đối Trương Khinh Vũ nói, ngươi là một cái tốt đối thủ. Trương Khinh Vũ ngẩng đầu, mặt như giấy vàng, môi không huyết sắc, gian nan nói, cùng ngươi ước định giao thủ, ta liền có ngờ tới cái này một màn, nào có người có thể mọc thắng bất bại. Lâm Nghị thần sắc lo lắng bi thương, vội vàng đuổi đi lên, đỡ dậy trọng thương sắp chết Trương Khinh Vũ, để hắn tựa ở dưới cây liễu. Sư phụ ngươi thế nào? Trương Khinh Vũ lòng dạ đã bị máu nhuộm đến đỏ bừng, buông ra che ngực thương thế tay, một thanh nắm chắc Lâm Nghị tay. Đồ nhi, sư phụ sống không được, dựa theo sư phụ trước đó nói, đem ta táng tại cái kia không cốc. nơi đó hàng năm mùa xuân phồn hoa như gấm. Nói đến nơi này, Trương Khinh Vũ ho ra hai ngụm máu. Lâm Nghị hai mắt đỏ bừng, thần sắc bi thống. Sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ, nhớ kỹ, ngươi đừng nói nữa. Hắn án chặt ở Trương Khinh Vũ ngực, không muốn để cho vết thương lại chảy ra huyết, lại chỉ là phí công chi công. Vây xem mọi người có chút cảm thán, quả nhiên một thắng bại một lần bên ngoài tránh không được, còn muốn nhất sinh nhất tử. Mọi người tiếp theo hướng Nhạc Minh Thu nhìn về phía kính nể cùng hâm mộ ánh mắt. Hiển nhiên ngày bắt đầu, Nhạc Minh Thu chính là Bắc Địa kiếm thứ nhất, dương danh thiên hạ, vạn người kính ngưỡng. Thanh ảnh kiếm Trương Khinh Vũ cái danh hiệu này thì sẽ từ từ biến mất trên giang hồ. Ngẫu nhiên bị đề cập, cũng chỉ có thể làm Nhạc Minh Thu hôm nay một trận chiến này vật làm nền. Giang hồ chính là như thế hiện thực, có thể bị giang hồ ghi nhớ, vĩnh viễn chỉ có bên thắng cùng cường giả. Nhạc Minh Thu nhíu mày, đi hướng đặt vào bí tịch khối kia đá xanh, chuẩn bị thu hồi bí tịch rời đi. Hắn luôn luôn không thích bị người giống như con khỉ bị người vây xem chỉ trò. Bỗng nhiên, Nhạc Minh Thu hai mắt tối đen, tâm phủ kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu, té ngã trên đất, đầu não ngất đi, vịn đá xanh, miễn cưỡng chống lên thân thể, dựa vào tại trên tảng đá. Nhạc Minh Thu phí sức quay đầu, nhìn về phía vai trái đã biến thành màu đen hư thối vết thương. Hắn muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ, nghiêm nghị quát. Trương Khinh Vũ, ta kính ngươi là đối thủ, ngươi vậy mà tải trên thân kiếm xóa độc, hèn hạ. Mọi người đều bị trước mắt một màn kinh sợ. Theo Nhạc Minh Thu tra hỏi, hướng dưới cây liễu Trương Khinh Vũ nhìn lại, Trương Khinh Vũ mất máu quá nhiều, đã càng phát ra suy yếu. Thấy Nhạc Minh Thu đổ xuống, cũng kinh ngạc phi thường, cảm xúc kịch liệt ho ra hai ngụm máu, cực lực giải thích, ta không có hướng trên thân kiếm xóa độc. Đừng đắn hắn giải thích lúc, Lâm Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu đứng người lên, hung dữ nhìn về phía Nhạc Minh Thu, trên thân kiếm độc là ta xóa, ta sư phụ hắn cũng không biết rõ tình hình. Đồ nhi, ngươi tại sao phải dạng này? Trương Khinh Vũ ánh mắt mờ mịt. Bỗng nhiên đối với mình cái này bình thường đối với hắn cung kính hữu lễ như hầu phụ mẫu đồ nhi, cảm thấy có chút lạ lẫm. Ngươi thế nhưng là sợ sư phụ ta thua ở hắn trong tay, cho nên mới. Lâm Nghị xoay người, hai mắt đỏ bừng, không nói gì, chỉ là lắc đầu. Tiểu tử, ta và ngươi không cừu không oán, thậm chí chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao hạ độc hại ta? Nhạc Minh Thu biết được chân tướng, giọng căm hận chất vấn. Lâm Nghị quay người lại, cắn răng nghiến lợi nói, Nhạc Minh Thu ngươi im ngay. Hơn 10 năm trước ngươi hại chết cả nhà của ta, những năm này ta không có một ngày không muốn giết chết ngươi vì cả nhà báo thù. Ngươi thế mà nói với ta cái gì không oán không cừu. Lâm Nghị giận quá thành cười, diện mục dữ tợn, giống như từ địa ngục leo ra ác quỷ. Nhạc Minh Thu lắc đầu nói, không có khả năng. Ta Nhạc Minh Thu cả đời giết người không tính toán, nhưng từ trước đến nay ân oán rõ ràng, chưa hề giận chó đánh mèo qua nhà khác người. Giết người cả nhà sự tình, càng không khả năng đi làm. Lâm Nghị cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói ra một câu, Nhạc Minh Thu, ngươi còn nhớ được hơn 10 năm trước, một cái họ Lâm Phú Thương, cả nhà bị người dùng kiếm ra gian nhẫn chết. Nhạc Minh Thu sững sờ, hắn nghĩ tới một trận trầm mặc, Lục Phiến Môn cùng ta nói, gia đình kia cả nhà không có sống sót một người, ngươi là kia Phú Thương người nào? Trong miệng ngươi kia Phú Thương, chính là ta thân sinh phụ thân, ta đại bá phụ tuổi già không con. Chuyện xảy ra 2 năm trước ta bị nhận làm con thừa tự cho ta đại bá phụ, mới may mắn thoát khỏi tại khó, không có chết tại ngươi kia hảo đồ đệ trên tay. chính là người dạy dỗ đến kia võ công cao cường hảo đồ đệ. Ban ngày vẻn vẹn bởi vì trên đường cùng ta phụ thân phát sinh một điểm khóe miệng. Ban đêm liền chui vào nhà ta đem cả nhà của ta tàn nhẫn sát hại. Ngay cả một cái hạ nhân đều chưa thả qua. Ta không giết ngươi, như thế nào cảm thấy an ủi cả nhà của ta trên trời có linh thiêng? Lâm Nghị than thở khóc lóc, cuồng loạn nói. Nhạc Minh Thu ánh mắt phức tạp, không nhìn hắn nữa, ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN